Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, Son Gia. Các ngươi là thần thánh giáo đình người. Đây không có khả năng. Cái kia suy yếu vô năng giáo đình sớm tại 3 năm trước đây liền bị triệt để hủy diệt. Trả lời Thomas chính là một cái già nua mà cô lệ thanh âm. Đồng dạng tê minh. Để cho người ta rất dễ dàng liên tưởng đến âm lãnh gián độc. Về kép, kia là 3 năm trước đây. Hiện tại mặt ngươi đối chính là mang theo lửa giận đến báo thù Thánh Quang quân đoàn. Tần Trường Phong dẫn theo quyền trưởng, xuyên qua thi thể, đạp trên chảy xuôi máu tươi chậm rãi đi lên phía trước. Giáo hoàng bệ hạ, ngăn ở Kron gia tộc tòa thành trước cổng chính bậc thang dưới Thánh Quang các kỵ sĩ lập tức hành. Lễ, cũng chủ động tránh ra thông đạo. Ngươi lại là người nào? Tòa thành trước cổng chính trên bậc thang, một người mặc quý tộc trường bào, mặt mũi nhăn nheo lão giả tóc trắng sắc mặt trắng bệch. Phía sau hắn người nhà cùng bọn hộ vệ cũng là thần sắc hoảng sợ. Thomas đứng tại Tần Trường Phong bên cạnh thân lẫm nhiên nói. Đứng tại trước mặt ngươi chính là thần thánh giáo đình đời thứ 23 giáo hoàng bệ hạ. Crown, ngươi có thể bắt đầu sám hối. Có lẽ giáo hoàng bệ hạ sẽ ban ân cho ngươi gia tộc lưu lại một điểm chuộc tội huyết mạch. Ban ân, già nua Crown đột nhiên cười lạnh. Sau đó rầm rĩ kêu lên. Các ngươi hiện tại quỳ xuống cầu ta. Có lẽ ta có thể ban thưởng các ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Thoại âm rơi xuống, thần thánh giáo đình bên này tất cả mọi người cảm thấy không hiểu thấu. Đều lúc này, một đám nhân loại già yếu tàn tật đối mặt võ trang đầy đủ chiến sĩ tinh nhuệ. Lại còn dám nói ra như vậy? Chẳng lẽ là dọa đến bị điên rồi? Sau một khắc bọn hắn liền biết nguyên nhân, chỉ gặp Kron đột nhiên gào thét một tiếng, khóe miệng lộ ra bén nhọn răng nanh. Sau đó cả người lại đột nhiên xông về trước ra, vô luận là tốc độ hay là động tác, đều bộc phát ra cùng hắn tuổi tác hoàn toàn không hợp lực bộc phát. Chỉ là một cái thoáng, liền lướt qua mười mấy thước khoảng cách, con người màu xanh lam trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Trường Phong. Lộ hung quang, Kron đã trở thành hấp huyết quỷ, chung quanh Thánh Quang kỵ sĩ nhất thời quá sợ hãi. Đứng được gần nhất bốn cái vội vàng rút kiếm xông đi lên ngăn cản. Thân thể cường tráng tại áo giáp bao trùm dưới. Như là lấp kín di động tường thành đồng dạng ngăn tại Tần Trường Phong trước người. Đồng thời thập tự trường kiếm xoát xoát chém ra. Kiếm quang giống như sóng biển hướng về phía trước vỗ tới. Khiến người ta cảm thấy liền xem như một đầu lang thú cũng sẽ trong nháy mắt bị chém thành thịt nát. Vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều không thể bắt bẻ. Kron lão đầu này lại càng không cần phải nói. Coi như hắn là làm bằng sắt, cũng phải bị trẻ thành thịt than không thể. Nhưng mà đúng vào lúc này, Kron tốc độ đột nhiên tăng vọt. Sau đó giang hai cánh tay nhảy lên ở giữa. Vậy mà từ các kỵ sĩ đỉnh đầu bay đi. Hắn không có mọc cánh. Đương nhiên không biết bay. Chẳng qua là bằng vào cường hãn tốc độ cùng nhảy vọt năng lực. Từ không trung tuột tường đi qua mà thôi. Nhưng mặc kệ như thế nào. Hắn đột phá Thánh Quang kỵ sĩ chặn đường. Đi tới Tần Trường Phong trước mặt lại là sự thật không thể chối cãi. Kron khóe miệng lộ ra nhe răng cười. Hai tay đầu ngón tay mọc ra dã thú lợi chảo đồng dạng móng tay. Giống như là một cái ác ma muốn đem Tần Trường Phong thôn phệ đồng dạng. Chỉ cần bắt được cái này cẩu thí giáo hoàng, những người khác còn không phải một đám không có đầu phế vật. Hắn nghĩ như vậy, phảng phất thấy được thắng lợi tại hướng hắn vẫy gọi. Nghĩ đến Thánh Quang các kỵ sĩ trên thân xa hoa trang bị, hắn không khỏi liếm môi một cái. Cái này có thể để trong tay hắn thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng nhiều. Nói chuyện phân lượng tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đúng lúc này, hắn chợt thấy Thomas khóe miệng nổi lên một vệt giễu cợt. tùy theo kịch liệt đau nhức đột nhiên từ ngực truyền đến. Tần Trường Phong tay trái như thiểm điện nâng lên, một quyền trượng đánh ra. Gron cái này lão quan tài ruột không hề nghĩ ngợi đến hắn cái này nhìn như không có chút nào vũ lực giá trị giáo hoàng lại đột nhiên xuất thủ. Người giữa không trung còn chưa rơi xuống đất, liền bị quyền trượng phía trên cái kia thủy tinh cầu đồng dạng nắm tay đập trúng ngực. Sau đó làm sao tới lại thế nào bay ngược trở về. Hấp huyết quỷ thực lực lấy tuổi tác tới phân chia. Bình thường sống được càng lâu hấp huyết quỷ sức chiến đấu càng mạnh. Nhưng cũng không thể quơ đũa cả nắm. Đồng thời không phải dáng dấp già nua chính là già hấp huyết quỷ. Gron cái này lão quan tài ruột thực lực liền cũng không làm sao mạnh. Trước đó chẳng qua là đột nhiên bộc phát ra hấp huyết quỷ lực lượng. Để thánh quang các kỵ sĩ nhất thời không có kịp phản ứng. Mới có thể vọt tới Tần Trường Phong trước người. Gron, người có biết hay không tất cả thánh quang kỵ sĩ đều là giáo hoàng bệ hạ tự mình dạy nên. Hiện tại đã biết rõ chính mình trước đó hành vi đến cỡ nào buồn cười a. Thomas nhìn qua ngực xẹp sập, nằm trên mặt đất nửa ngày dậy không nổi Gron cực điểm trào phúng. Giống như muốn đem mấy năm này trong lòng nghẹn phẫn hận thừa cơ hội này toàn bộ phát tiết ra ngoài. Gron nhưng không có về hắn, mà là quay đầu nhìn về phía hắc ám tòa thành đại môn bên trong hô. Son gia đại nhân, người cũng nhìn thấy, bọn hắn là xem thường hút máu tộc quỷ quyền uy dị đoan. Nếu như không nhanh chóng xóa đi, tương lai nhất định sẽ uy hiếp được Victor đại nhân Gram đối đại địa thống trị. Son gia, tử vong hành giả, Tần Trường Phong run lên lông mày, có chút im lặng, tiến công Gron tòa thành mệnh lệnh là hắn đêm trước mới phát ra. Cho nên để lộ bí mật khả năng cơ bản là không. Mà bây giờ lại thật vừa đúng lúc đụng phải Victor nữ nhi Son gia. Chỉ có thể nói vận khí của bọn hắn thật có chút tốt. Bất quá mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng kỳ thật cũng hợp tình hợp lý. Mặc dù tuyệt đại bộ phận hấp huyết quỷ tinh anh hiện tại cũng tại Victor trong thành bảo, nhưng trên thực tế còn có càng nhiều hấp huyết quỷ phân bố tại đại địa các nơi. Gron cái này nhân loại quý tộc đều bị chuyển hóa thành hấp huyết quỷ. Son gia mang theo tử vong hành giả xuất hiện ở đây cũng liền chẳng có gì lạ. Rất có thể nàng chỉ là vừa còn ở nơi này nghỉ chân. Nhân loại không nên có được cường đại như vậy lực lượng. Ta rất hiếu kỳ, lực lượng của ngươi từ đâu mà đến? Ngay tại Tần Trường Phong trầm tư thời điểm, hắc ám trong cửa lớn truyền ra thanh âm một nữ nhân. Nương theo lấy hơi có vẻ tạp nhạp tiếng bước chân, Tần Trường Phong lúc ngẩng đầu lên, một cái mỹ lệ nữ nhân đã theo thanh âm đi ra. Người mặc hoa lệ giáp bọc toàn thân, bên eo treo trường kiếm, có mái tóc màu đen cùng trơn bóng tuyết trắng làn da. Nàng cặp kia rõ rệt màu nâu con mắt nhìn chăm chú lên Tần Trường Phong. Chỗ sâu trong con ngươi mang theo một tia u buồn, sau lưng còn đi theo rất nhiều giống như nàng. Ăn mặc áo giáp chiến sĩ, đều là lệ thuộc vào tử vong hành giả hấp huyết quỷ chiến sĩ. Ngươi chính là Victor nữ nhi Son gia. Tần Trường Phong dò hỏi, mặc dù đã có 90% chắc chắn, nhưng hắn còn là nghĩ xác nhận một chút. Đúng vậy, Son gia không có phủ nhận, bởi vì không có cái gì tốt phủ nhận, nhưng ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Không thể trả lời, Tần Trường Phong lắc đầu, không phải là không thể nói, mà là lười nói, ngươi sẽ nói. Son gia mắt sáng lên, quát lạnh một tiếng. Hai chân thon dài trên mặt đất nhẹ nhàng một ngồi xổm. Sau một khắc thân thể liền siêu một tiếng bắn ra. Người giữa không trung lúc, trường kiếm liền đã xuất vỏ. Hai mươi mấy mét khoảng cách một cái chớp mắt mà qua. Không đến thời gian một hơi thở, nàng liền xuất hiện ở Tần Trường Phong trước người. Tốc độ nhanh đến thánh quang các kỵ sĩ phảng phất căn bản phản ứng không kịp. Tần Trường Phong cũng đối với nàng tốc độ cảm thấy một chút ngạc nhiên. Nhướng mày, trường kiếm màu bạc liền mang theo hàn ý chém tới. Tránh không tránh, mới chần chờ một cái chớp mắt, kiếm quang liền đã nối thành một mảnh đem hắn vờn quanh. Son ra phảng phất hóa thân một đạo quỷ ảnh, vây quanh Tần Trường Phong điên cuồng công kích, chanh chanh chảm kích âm thanh liền vang 5-6 lần mới dừng lại. Nhắc nhở, người nhận nhân vật trong kịch bản Son ra công kích. Công kích 18-8 giờ, kim cương hộ thể chủ động mở ra giảm bớt 20% tổn thương. Khấu trừ ngươi trước mắt phòng ngự 180 điểm. Người thực tế bị thương tổn 0 điểm. Nhắc nhở, người nhận nhân vật trong kịch bản Son ra công kích. Công kích 190 điểm. Đối phương phát động tinh anh hấp huyết quỷ tiếp xúc. Công kích đối thí luyện giả tạo thành ngoài định mức chảy máu tổn thương 35 điểm mỗi giây. Tiếp tục 10 giây, chảy máu tổn thương không nhìn phòng ngự. Kim cương hộ thể chủ động mở ra giảm bớt 20% tổn thương. Người đem nhận 28 điểm một giây tiếp tục tổn thương. Tiếp tục 10 giây, có thể sử dụng vũ khí hấp huyết quỷ. Có vẻ như so với người sói loại này dã thú đối thí luyện giả uy hiếp lớn được nhiều a. Nhìn xem, nhật ký bên trên nhắc nhở. Tần Trường Phong âm thầm trầm ngâm nói. Trước kia đụng phải hấp huyết quỷ chiến sĩ mặc dù có khi cũng sẽ phát động bạo kích cái gì. Nhưng không có hấp huyết quỷ tiếp xúc loại năng lực này. Hắn rõ ràng cảm giác được. Tầng thứ hai thí luyện thế giới bên trong. Nhân vật trong kịch bản nhằm vào thí luyện giả năng lực có rõ ràng tăng cường. Hiển nhiên, đây là chủ não cố ý an bài. Bất quá cho dù dạng này, Son ra một trận như mưa rông gió bão đả kích đối Tần Trường Phong tạo thành tổn thương cũng không. Đáng nhắc lên, lúc này, nữ hấp huyết quỷ cũng lui trở về mười mấy mét ra ngoài phát địa phương. Mỹ lệ con mắt nhìn qua Tần Trường Phong. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được. Ở sau lưng nàng, vô luận là tử vong hành giả chiến sĩ, còn là Kron gia tộc người, đều là kinh ngạc đứng ở nơi đó. Lặng ngắt như tờ, bị trường kiếm chảm kích 5-6 lần lại chỉ ở làn da mặt ngoài xuất hiện một điểm vết máu. Hơn nữa còn chỉ là một cái nhân loại, tình huống như vậy chưa từng nghe thấy. Cho dù là một cái người sói trong lòng bọn họ đều dễ chịu một điểm. Bởi vì kia dù sao cũng là cùng bọn hắn dây dưa mấy trăm năm cường đại địch nhân. Nhưng hiện tại hấp huyết quỷ tinh anh chiến sĩ lại đối một cái xưa nay lấy yếu đuối lấy xương nhân. Loại thúc thủ vô sách, liền để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn cũng sẽ chảy máu, liền chứng minh hắn cũng không phải là không thể chiến thắng. Tử vong hành giả, theo ta giết, Son ra phát ra quát lạnh, để cho mình sĩ khí giảm lớn thủ hạ một lần nữa phân chấn. Đồng thời nhất mã đương tiên lần nữa xông ra, mang theo tất cả mọi người hướng về phía trước đánh tới. Bất quá lần này thánh quang các kỵ sĩ cũng sẽ không lại cho nàng đơn giản đến gần giáo hoàng bệ hạ. Cơ hội. Mười mấy tên kỵ sĩ tầng tầng lớp lớp quay chung quanh tại Tần Trường Phong bên người. Như một cái cối xay giống như, rào sát lấy tất cả xông lên hấp huyết quỷ chiến sĩ. Tần Trường Phong đứng ở chính giữa, mắt lạnh nhìn chiến cuộc, mượn cơ hội này kiểm nghiệm thánh quang quân đoàn năng lực chiến đấu so với tử vong hành giả đến. Tột cùng còn có bao lớn chênh lệch, cả hai trang bị kém không nhiều. Thậm chí bởi vì Thomas nguyên nhân, như là Michael dạng này quân đoàn trưởng trang bị so hấp huyết quỷ còn muốn tinh lương một bậc. Vượt quá Tần Trường Phong dự kiến chính là chiến cuộc vậy mà rất nhanh liền triệt để đảo hướng thánh quang quân đoàn bên này. Tại Son ra bị Michael cùng một cái khác tinh nhuệ thánh quang kỵ sĩ cuốn lấy về sau. Còn lại tử vong hành giả tại thánh quang kỵ sĩ lấy 4 lần nhân số ưu thế vây công dưới. Lập tức lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Chỉ so tốc độ, lực lượng cùng kỹ xảo chiến đấu. Thánh quang quân đoàn bên trong ngoại trừ mạnh nhất mấy cái bên ngoài. Những người khác cùng tử vong hành giả còn có chênh lệch nhất định. Dù sao cái sau đều là bất tử sinh vật. loại này trời sinh chênh lệch không phải thời gian ngắn có thể đền bù. Nhưng là tinh lương áo giáp cùng vũ khí đem loại này chênh lệch tạo thành ảnh hưởng bất lợi giảm bớt rất nhiều, chỉ cần không có đâm xuyên áo giáp, 200 điểm công kích cùng 170 điểm công kích cũng không hề khác gì nhau. Huống chi, kim cương bất hoại nội lực đối hắc ám sinh vật quỷ dị khắc chế năng lực. Để hấp huyết quỷ nhóm khổ không thể tả. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.